Linh khí bức nhân, chương 144, khả năng trên lý thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ Sở Ca đi sau Khương Đại Phu đi qua 7-8 cái thông đạo bịt màng mỏng màu bạch trông thông đạo thiết trí mấy tầng cửa bịt kít, đằng sau mỗi một tầng cửa bịt kít đều có hệ thống phun khí trừ độc bảo đảm vi khuẩn và virus không thể xâm nhập. Mà mỗi khi đi qua một tầng cửa bịt kít tiếng kêu thảm thiết bên trong càng to hơn, khiến người nghe run sợ, mơ hồ sinh ra dự cảm bất tường. Sở Ca thấy Hứa Nặc còn có Tào Đại Gia đang lo lắng chờ đợi trước phòng bệnh. Bọn hắn đều giống như Sở Ca, mặc trang phục phòng hộ có hệ thống hô hấp tuần hoàn. Cũng không phải người bệnh bên trong có bệnh truyền nhiễm gì, mà là hệ thống miễn dịch của bệnh nhân đã hỏng, dù là bên ngoài mang vào bệnh khuẩn bình thường nhất cũng có thể tạo thành nguy hiểm. Tiểu Ca, nhìn thấy Sở Ca bình yên vô sự, Hứa Nặc thở dài một hơi, khuôn mặt u ám phía sau mặt nạ phòng độc. Hứa Quân thế nào, còn có gì Bạch Nàng? Không đến đây đi, Sở Ca nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Nặc dự cảm bất tường trong nháy mắt phóng đại, bên trong truyền đến tiếng kêu thảm liên tục của Hứa Quân càng khiến hắn rùng mình, nhịp tim chìm đến mức thấp nhất. Tổ chức X-Men có người chuyên đi theo mẹ ta, sợ mẹ bị sốc nặng nên không có để nàng đến hiện trường đến, về phần anh ta. Hứa Nặc ngừng lại một chút tránh ra một con đường. Chính ngươi nhìn, trên cánh cửa cuối cùng có một cái cửa sổ nhỏ. Sở Ca nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương, tiến sát đến cửa sổ, vừa hay nhìn thấy Hứa Quân nằm trên giường bệnh, 7-8 cái đai buộc hoàn toàn lún vào thân thể của hắn, mà hắn vẫn không ngừng giãy giụa, giống như là cá sống bị ném vào trong chảo dầu. Cùng nửa ngày trước so sánh, hắn đơn giản hoàn toàn thay đổi, cả người lập tức gầy đi 30-50 cân bộ giác, hốc mắt hoàn toàn lõm, tóc rụng rất nhiều, cả khuôn mặt đều biến thành xương khô, trên tay chân đều là máu ứ đọng, phía trên lại có rất nhiều vết thương đang chảy máu. Năm vị bác sĩ và y tá có thân thể khỏe mạnh muốn đè lại hắn, nhưng thân hình của hắn mặc dù thon gầy, nhưng lực lượng lại lớn đến kinh người, không những đai buộc bị hắn kéo đến kêu. Chi chi, ngay cả lan can của giường bệnh làm từ kim loại đều bị méo, cuối cùng, chỉ có thể tiêm vào hàng loạt thuốc an thần, mới làm hắn dần dần an tĩnh lại. Trong hốc mắt của Sở Ca như muốn chảy máu, hắn nắm chặt nắm đấm, cơ hồ có từng cái gai xương đều muốn nổi gồ lên, thất thanh nói. Tại sao có thể như vậy? Bất kỳ lực lượng nào tăng lên, đều phải trả giá thật lớn, lực lượng tăng lên càng nhanh, càng thêm mạnh mẽ, cái giá phải trả liền càng khốc liệt hơn. Khương Đại Phu giải thích nói, thuốc biến đổi gen chỉ là một cách gọi, trên thực tế, từ nguyên vật liệu đến thủ đoạn tinh luyện, và tác dụng có nguyên lý khác biệt với cơ thể người, có thể chia thành rất nhiều chủng loại. Tổ chức X-Men rút ra thuốc biến đổi gen cấp 9 từ tủy sống của dê bò, dùng thuật ngữ tu luyện, đây là huyền môn chính tông, chú trọng tiến hành theo chất lượng công chính bình thản, mặc dù tốc độ tương đối chậm chạp nhưng an toàn không có tác dụng phụ thích hợp cho phần lớn người bình thường cùng giác tỉnh giả cấp thấp sử dụng. Mà, máu của ác ma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản là sản phẩm thất bại trong lịch sử nghiên cứu phát minh thuốc biến đổi gen, mặc dù có thể trong thời gian ngắn nghiền ép ra lực lượng cường đại, lại có tác dụng phụ cực lớn, thậm chí có thể đưa người vào chỗ chết tựa như tà công của ma môn, một khi nghiệt hậu hoạn vô tận. Trải qua cải tiến của tổ chức thiên nhân, máu của ác ma càng được thêm vào hàng loạt thành phần gây ảo ảnh và gây nghiện. Tổ chức thiên nhân chính là lợi dụng loại đặc tính này, mới có thể khống chế thanh thiếu niên ngây thơ vô tri. Trong một tháng qua, Hứa Quân đã phục dụng cùng tiêm vào hàng loạt. Máu của ác ma, thân thể đã bị nghiện thuốc nhất định phải không ngừng đề cao liều lượng cùng nồng độ, mới có thể khiến sinh mệnh từ trường ổn định, một khi ngừng tiêm, sẽ có phản ứng như bây giờ tựa như lúc cai nghiện có. Phản ứng vật thuốc lại mạnh hơn gấp trăm lần so với phản ứng vật thuốc, bình thường, phản ứng vật thuốc, Sở Ca biết cai nghiện là thống khổ cỡ nào, so cai nghiện còn khổ hơn gấp trăm lần, hắn căn bản không tưởng tượng ra được. Hảo huynh đệ của mình trước đó vẫn còn hoành thảo thiên quân, đánh đâu thắng đó, trong lòng Sở Ca càng thêm đau đớn, càng thêm thù hận với người hướng đạo cùng tổ chức thiên nhân. Loại trạng thái này, sẽ kéo dài bao lâu? Sở Ca trầm giọng nói. Hứa Quân có thể khôi phục sao? Nếu chỉ là khôi phục sinh hoạt bình thường, vẫn là có hy vọng, dù sao bọn hắn mới tiêm vào máu của ác ma, 1-2 tháng, còn chữa được thông qua đủ loại trị liệu và can thiệp tâm lý, hoàn toàn có thể thoát nghiện, đương nhiên đây cũng phải xem ý chí của hắn. Khương Đại Phu do dự một chút nói, bất quá, nếu như ngươi nói là chỉ siêu năng lực của hắn lực. Như thế nào, trong lòng Sở Ca siết chặt, năng lực của hắn xảy ra vấn đề, không có cách nào tu luyện lại. Hứa Quân cùng ngươi khác biệt, ngươi vẻn vẹn chỉ tiến hành kịch chiến trong bão linh năng, cho dù bị linh năng cuồng chiều xung kích trong cơ thể có vô số vết thương nhỏ, thậm chí là nội thương mà thiết bị chữa bệnh đều không thể phát hiện, nhưng tổn thương là một lần duy nhất còn có khả năng chậm rãi chữa trị và khôi phục. Khương Đại Phu nói, Hứa Quân lại là dùng máu của ác ma, sớm tiêu hao sinh mệnh của mình, kinh mạch và não hải đều khô héo đến kịch liệt, thần hồn càng là suy kiệt đến cực điểm, cực kỳ khó giải quyết. Chỉ ít từ những trường hợp đã từng sử dụng lượng lớn máu của ác ma, có rất ít người còn có thể tiến hành tu luyện, xác suất cực kỳ bé nhỏ, chỉ là khả năng trên lý thuyết. Sở Ca trầm mặc, thật xin lỗi, Khương Đại Phu thở dài. Con đường tu luyện nguyên bản là trộm lực lượng của trời, tràn ngập đủ loại nguy hiểm không thể dự đoán, vô luận khoa học kỹ thuật hiện đại hay là bí pháp tu tiên, lại hoặc là ma pháp sư vô cùng thành kính cầu nguyện thần ma, cũng không thể bảo đảm an toàn 100, ta chỉ có thể nói, chúng ta nhất định sẽ hết sức. Ta hiểu rõ, cảm ơn ngươi, Khương Đại Phu. Sở Ca cuối cùng cũng hiểu rõ, những thiếu niên điên dại kia vì sao lại lợi hại như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngẫm lại cũng thế, chính mình có được năng lượng chấn kinh là loại siêu năng lực không biết xấu hổ, còn chiếm được đặc quyền thôn vệ vô hạn thuốc biến đổi gen cấp 9, lại thêm chính mình có thiên phú dị bẩm, thiên tư chắc tuyệt, thông minh hơn người, có ý chí kiên định, chăm học khổ luyện, tu luyện vô cùng điên cuồng, như vậy mới có thể chỉ trong vòng 2 tháng, có được thực lực như bây giờ. Những thiếu niên điên dại này, vẻn vẹn dựa vào máu của ác ma, liền có thể xê chống lại 70. Lực lượng của hắn, Hứa Quân thậm chí còn mạnh hơn hắn. Căn bản là không hợp lý mà, khẳng định phải trả giá thật lớn. Sở Ca hít sâu một hơi, run giọng nói, ta có thể đi vào xem hắn không? Khương Đại Phu cùng bác sĩ trao đổi một chút, xác nhận tình huống hiện tại của Hứa Quân còn tốt, trầm ngâm một lát gật đầu nói. Người có thể đi vào 5 phút, động viên hắn, bệnh nhân có thể thuận lợi cai nghiện. Máu của ác ma, hay không, đều hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí, sự ủng hộ và cổ vũ của người nhà là vô cùng trọng yếu. Cánh cửa mở ra, Sở Ca cùng Hứa Nặc đi vào. Hứa Quân an tĩnh lại, nhìn thấy huynh đệ cùng tiểu muội, mắt sáng rực lên một chút, lại có chút lúng túng quay đầu đi. Dù là suy nghĩ của Sở Ca linh động, Hứa Nặc lại thông minh hơn người, hai người hai mặt nhìn nhau, lại cũng không biết nên an ủi ra sao. Cuối cùng, vẫn là Hứa Quân mở miệng trước. Sở Ca, ngươi thành thành thật thật nói, bộ dáng của ta bây giờ, có phải hay không rất buồn cười, lại rất ngu ngốc. Không phải, ngươi vừa rồi điều khiển ngàn vạn bi thép nhỏ, hội tụ thành thiết quyền bách chiến bách thắng, oa, vô cùng soái a, nhiều uy phong, được nhiều nữ hài tử hâm mộ, ngay cả danh tiếng của ta đều suýt nữa bị ngươi lấn át. Sở Ca vội vàng nói, bác sĩ mới vừa nói, ngươi không có việc gì, chỉ là hơi có chút thoát lực mà thôi. Dù sao đùa nghịch thì phải trả giá thật lớn nha, ha ha ha ha, yên tâm, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngươi sẽ từ từ khôi phục, đến lúc đó ta còn muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu đâu. Đúng vậy à, đùa nghịch thì phải trả giá thật lớn. Hứa Quân cười cười, ánh mắt thất thần nhìn về phía mái vòm, thì thào nói, đi qua 2 tháng, đơn giản giống như là một mộng cảnh, ngơ ngơ ngác ngác, chỉ là không phân rõ đến tột cùng là mộng đẹp hay là ác mộng, thẳng đến bây giờ nhìn thấy các ngươi ta mới xác định mộng tưởng rốt cục phải tỉnh lại. Mỗi cái mộng tưởng đều phải tỉnh lại, không phải sao? Hứa Quân, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, ta rất chờ mong, một ngày kia ngươi có thể một lần nữa đứng lên cùng với ta cùng một chỗ vì mộng tưởng mà phấn đấu. Sở Ca gấp nói, mộng tưởng đương nhiên muốn tỉnh, nhưng mộng tưởng lại có thể vĩnh viễn bất diệt, ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng nhất định phải tin tưởng năng lực của mình a, đại ca. Hứa Nặc bỗng nhiên nói, ngươi mới vừa nói, nằm mơ, đến tột cùng là thuận miệng nói, hay là có ý tứ gì, ngươi làm sao gặp được người hướng đạo, có thể từ đầu chí cuối nói cho ta biết không? Cách chương.